đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 7, Hy Tuyền Tiên Tử, độ thiện cảm tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão nhà Hàn Tuyệt gặp được đại trưởng lão. Đại trưởng lão hình thể mập mạp, rất giống Phật Di Lặc, trên mặt mang dáng tươi cười, ánh mắt cười thành hai con ngoặt khe hở. Hắn dò xét Hàn Tuyệt, hài lòng nói, khí chất rất tốt, không thể so với nội môn đệ tử kém, đến nỗi nhanh bắt kịp đệ tử tinh anh. Ngọc Thanh Tông đạo bào bạch để tóc xanh, Hàn Tuyệt sau khi mặc vào, mị lực hiệu quả triệt để đi ra, hoàn toàn không giống như là nô bộc xuất thân. Trên đường tới liền có thật nhiều nữ tu nhìn lén hắn. Đệ tử cũng không thể cùng đệ tử tinh anh so với. Hàn Tuyệt khiêm tốn nói. Đại trưởng lão cười cười. Nói, đi thôi, đi với ta nội môn. Nghĩ muốn gia nhập nội môn. Người được bái sư, nội môn có 18 ngọn núi. 18 vị truyền giáo trưởng lão. Nếu là có người coi trọng ngươi, ngươi có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Nếu là không có, ngươi chỉ có thể tham gia tông môn trận thi đấu nhỏ, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Đệ tử đã minh bạch. Sau đó hai người ly khai trưởng lão nhà. Trước quầy lão già tắc tắc kêu kỳ lạ nói. Kẻ này hỏa linh lực tăng cường không ít. Xem ra nửa năm đều tại khổ tu. Dương La cười nói. Đúng vậy a, hắn đều không có đi ra ngoài qua. Tư chất tốt, còn đuổi theo khổ tu. Về sau nói không chừng sẽ trở thành đệ tử tinh anh. Lão giả lắc đầu bật cười. Cũng không có nói thêm nữa. Hắn ở chỗ này lưu lại trên trăm năm. So với Hàn Tuyệt tư chất tốt hơn thiên tài đều nhìn thấy qua. Trong lòng nhưng có một chút cảm khái. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Trên đường không nói chuyện. Tại đại trưởng lão dưới sự dẫn dắt. Hàn Tuyệt đi tới sơn cốc nơi hẻo lánh một cái trận pháp truyền tống trước. Nơi này có mấy tên đệ tử gác. Trận pháp truyền tống rất giống một tòa đan tế, hình tròn bệ đá, phía trên khắc đầy cổ quái đường vân, bốn phương dựng thẳng lấy cột đá, phía trên có thật nhiều bất quy tắc lõm động, chuyên môn phóng linh thạch. Hàn Tuyệt là lần đầu tiên sử dụng trận pháp truyền tống, rất khẩn trương, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ mất mặt. Đệ tử ngoại môn bắt đầu sắp đặt linh thạch. Người muốn gia nhập sao dạng tu hành bầu không khí ở bên trong. Tất cả ngọn núi nhân chấp giáo trưởng lão tính cách bất đồng. Bầu không khí cũng bất đồng. Có tranh cường háo thắng. Có ít xuất hiện khổ tu. Có quanh năm bên ngoài làm nhiệm vụ. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp. Ít xuất hiện khổ tu. Ta không thích náo nhiệt. Cũng không thích lên giọng. Đại trưởng lão lộ ra nụ cười cổ quái. Nói, ta đây trước mang đến Ngọc U Phong. Lúc này, trận pháp truyền tống khởi động. Cường quang bật hiện, sáng rõ Hàn Tuyệt nhắm mắt. Hàn Tuyệt cảm nhận được mãnh liệt mất trọng lượng cảm. Đổi lại phàm nhân, tuyệt đối phải nôn. Đại khái đi tới 3 giây. Hàn Tuyệt mở to mắt. Ánh vào trước mắt hắn chính là từng tòa cao vút trong mây ngọn núi. Biển mây tràn ngập tại phía trước. Hắn dường như đứng ở đám mây phía trên. Dưới chân hắn là trận pháp truyền tống. Phía trước là một cái đi thông thành trì thềm đá. Tòa thành trì này nằm ở trên một ngọn núi thấp. Cùng chung quanh 18 ngọn núi khổng lồ so sánh với là thấp núi. Nhưng Hàn Tuyệt hướng trận pháp truyền tống phía dưới nhìn lại. Giống như vách đá vạn trượng. Nhân mây mù nhiễu. Hắn trông không đến địa phương. Thấp núi thành trì rất lớn. Không trung có thể chứng kiến không ít tu sĩ ngự kiếm phi hành thân ảnh. Đến nỗi có thể chứng kiến các loại ác điều. Đó chính là Ngọc Thanh Tông nội môn. Làm nhiệm vụ, nhận lấy bổng lộc đều là ở chỗ này. Bên trong cũng có thể giao dịch. Đại trưởng lão liền mở miệng giới thiệu nói. Ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo. Hàn Tuyệt cũng bị kinh diễm đến. Nguyên lai tưởng rằng Ngọc Thanh Tông là cổ trang tiên hiệp kịch lý cái chủng loại kia môn phái nhỏ. Không nghĩ tới lớn như vậy. Hắn còn cho là mình đi tới tiên giới. Hắn thật sự đánh giá thấp Ngọc Thanh Tông thực lực. Dù sao hắn trước 20 năm một mực lưu lại dược thảo trong vườn. Sục sôi phạm vi không đến phương viên hai dặm. Nói là cá chậu chim lồng cũng không đủ. Đại trưởng lão phất tay. Hàn Tuyệt cùng theo cảm giác bị cái gì nâng nâng dựng lên. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn cúi đầu nhìn qua. Dưới chân vậy mà xuất hiện một cái thật lớn hồ lô. Đứng vững vàng. Nếu té xuống, mặc dù ngươi có luyện khí cảnh 9 tầng tu vi, cũng phải ngã chết. Đại trưởng lão cười to nói. Cười đến thập phần phóng khoáng. Hàn Tuyệt vội vàng dùng linh lực bám vào tại lòng bàn chân. Kề sát hồ lô mặt ngoài. Lớn hồ lô lớn mang theo bọn hắn bay về phía cuối cùng chuyển lệch một cái ngọn núi khổng lồ đi. Cái khác ngọn núi khổng lồ đều có đệ tử từ trên xuống dưới thân ảnh. Duy nhất chỗ này có vẻ rất tịch liêu. Ngọc U Phong chấp giáo trưởng lão là Hy Tiền tiên tử. Tu vi cao thâm mạt chắc. Nàng ưa thích bế quan tu luyện. Ưa thích thanh tĩnh. Vì vậy Ngọc U Phong không náo nhiệt. Hơn nữa nàng không cho phép dưới tay đệ tử sinh ra tình cảm. Kết làm đạo lữ. Vì vậy đệ tử rất ít. Lưu lại Ngọc U Phong đệ tử trên cơ bản đều là khổ tu sĩ. Đại trưởng lão cười nói. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nói. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Hắn chỉ sợ có nữ tu sĩ dây dưa. Dù sao hắn tuyệt thế vô song. Mị lực thêm đến đầy. Đại trưởng lão lắc đầu bật cười. Ngọc Thanh Tông ngoại môn đại trưởng lão đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hàn Tuyệt trước mặt hiện ra 1 hàng chữ. Hắn cảm thấy chẳng biết tại sao. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Ngọc U Phong bên trong khu cung điện. Trực tiếp phi đến chủ điện. Đại trưởng lão đứng ở trước cổng chính. Miệng hơi động một chút. Đoán chừng là đang dùng chuyện âm thuật. Oanh một tiếng. Đại môn mở ra. Đại trưởng lão dẫn Hàn Tuyệt đi vào. Đại điện u ám. Đi theo của bọn hắn đi vào. Hai bên ngọn đèn sáng lên. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi tại phía trước đang tĩnh tọa 2 thân ảnh trên. 2 vị nữ tu. Một tên trong đó nữ tu thân mặc lam bào. Tư thái ung dung. Dung nhan có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Đoán chừng chính là Hy Tuyền tiên tử. Phía sau nàng nữ tu hẳn là đệ tử. Khí chất, dung mạo đều kém không ít. Nhưng là vẫn có thể xem là mỹ nhân. Hy Tuyền tiên tử trợn mắt. Ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt. Đại trưởng lão đến gần về sau. Cười nói. Kẻ này tên là Hàn Tuyệt. Là một gã tán tu. Tam linh căn tư chất. Có được hiếm thấy lôi linh căn. Trên đường đi ta hỏi thăm một cái. Hắn cũng ưa thích thanh tĩnh tu luyện chàng tại trên. Không hy vọng quá kiêu căng. Hàn Tuyệt xoay người hành lễ. Thường Nguyệt Nhi đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Cái này 2 tinh. Nông cạn. Hàn Tuyệt âm thầm nôn rãnh. Trong nội tâm khẩn trương lên. Cái Ngọc U Phong có tiếng không có miếng a. Các nữ đệ tử khác đều là xài lang hổ báo. Hy Tuyền tiên tử mở miệng hỏi. Gia nhập bản ngọn núi. Bổn tọa chắc là sẽ không giúp người mưu cầu tốt sắc bén. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Về việc tu hành, bổn tọa sẽ không lãnh đạm dạy ngươi. Nhưng nếu như ngươi là buông lòng, bổn tọa hội từng cái ngươi ra ngọn núi. Hàn Tuyệt lập tức bảo đảm nói. Chỉ cần không có phân phó, đệ tử có thể bế quan 100 năm. Chân không bước ra khỏi nhà. Thật chứ, tuyệt không có giả dối, Hy Tuyền tiên tử đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Thường Nguyệt Nhi đối hảo cảm của ngươi giảm xuống. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hàn Tuyệt trước mặt hiện ra 2 hàng chữ. Hắn không khỏi xem thường vị kia Thường Nguyệt Nhi. Ngươi đặc biệt, sao là yêu đương não sao? Nơi này chính là tu tiên chi địa. Nhưng biết pháp thuật, chiều bổn tọa tiến công. Nhường bổn tọa xem năng lực của ngươi. Hy Tuyền tiên tử tiếp tục nói. Hàn Tuyệt gật đầu, quyết định toàn lực ứng phó. Chỗ này Ngọc U Phong rất thích hợp hắn. Đổi lại cái khác ngọn núi. Hắn được bị Thường Nguyệt Nhi như vậy nữ tu phiền chết. Hàn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Cũng ưa thích nữ nhân. Nhưng nữ nhân tuyệt đối không có tuổi thọ trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn tu luyện. Trên đầu chữ sắc có cây đao a, chờ sau này tu vi đại thành. Ngược lại là có thể bồi dưỡng mấy vị đạo lữ vui đùa một chút. Nhưng cũng không có thể lay động thực cảm tình. Chỉ vì cùng một chỗ tu luyện. Hàn Tuyệt điều động bên trong thân thể linh lực. Tay phải 5 ngón tay khép lại. đối hướng Thường Hy tiên tử. Năm ngón tay bật phát ra kiếm khí, hội tụ ra một đạo bàn tay rộng kiếm khí, nhanh như tia chớp thẳng hướng Hy Tuyền tiên tử. Sắp đụng phải Hy Tuyền tiên tử thời gian, kiếm khí vô căn cứ tiêu tán. Hy Tuyền tiên tử trên trán mái tóc cùng theo nhẹ nhàng động, Thường Nguyệt Nhi đối hảo cảm của ngươi gia tăng. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao, cách chương.